Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 450, lời nguyền của quỷ. Góc truyện audio.com. 19, Tiểu Đào Đào, Uyển Nhi vẫn bình thản lên lớp giảng dạy. Duy nhất ánh mắt của Mộ Thiên Thiên và Tự U Niệm nhìn cô với cách hoàn toàn khác nhau. Tự U Niệm từ đầu tới cuối luôn cố gắng tránh né ánh mắt của cô. Mộ Thiên Thiên lại khác. Cô ta căm thù nhìn như muốn lột da xé xác Uyển Nhi thành từng mảnh. Mộ Thiên Thiên trừng trừng đôi mắt đỏ hiện lên tia máu. Bàn phải nắm lấy cổ tay trái đang đau nhức dữ dội. Chiếc phòng kết hình ngôi sao lúc ẩn lúc hiện sau lớp da thịt mỏng. Văn phòng hiệu trưởng Trương Gia Kỳ ngẩn ngơ nhìn nữ sinh 16 tuổi trước mặt mình. Ông không ngờ con gái của Thượng Quan Dung lại tài giỏi. Phải nói là hết mực thiên tài như vậy, không hổ là nữ nhân khiến ông dành cả cuộc đời để yêu. Hơn nữa thầy Lục cũng phải nể phục, nhìn Uyển Nhi với con mắt khác trước, bầu không khí lúc này không được tự nhiên. Trương Gia Kỳ đành lên tiếng, khụ, mẹ Uyển Nhi, tôi nghe nói em đang ở chung với Nhan Chân Chân và Tự U Niệm. Nghe tới đây Dương Lục Lục bỗng chốc siết hai tay lại thành quyền. Hắn kinh ngạc nhìn Uyển Nhi thêm vài lần, trong đầu không khỏi suy nghĩ, rốt cuộc Từ Gia và vị giáo viên trẻ tuổi này có mối quan hệ như thế nào? Hơn nữa, hắn phải thừa nhận rằng, vừa gặp và thời gian ngắn chứng kiến năng lực của mẹ Uyển Nhi. Hắn đã hâm mộ cô tới 8, 9 phần 10 rồi, để so với độ tuổi thì không chênh lệch bao nhiêu. Uyển Nhi trầm ngâm đảo mắt quan sát hai người đàn ông ngồi đối diện mình. Cô không hiểu họ nhìn cô với ánh mắt như vậy là có ý gì. Việc này, em chỉ tạm thời ở lại Từ Gia, ngoài ra không có quan hệ gì khác. Dương Lục Lục nghe được câu trả lời, hắn thở ra nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Lúc này Trương Lạc Kỳ lên tiếng nhắc nhở, dù sao thì em cũng là giáo viên, hành sự phải đúng mực, trong trường nghiêm cấm yêu đương, hơn nữa còn là giáo viên và học sinh. Được, em đã rõ. Uyển Nhi lên tiếng phủ nhận, thực chất cô nghi ngờ rằng, chắc chắn Trương Lạc Kỳ đã nghe được tiếng gió từ ai đó rồi. Từ Gia rầm rầm Tự U Niệm mặt đỏ tía tai đóng sầm cửa lại. Hắn không mở miệng nói một lời nào, khiến Nhan Chân Chân giật mình không ít, bà lo lắng, đứng trước cửa phòng nhẹ nhàng lên tiếng Tiểu Niệm, rốt cuộc con nổi điên cái gì, yên lặng, hồi lâu sau không được đáp lại. Nhan Chân Chân định xoay người bước đi thì Tự U Niệm gào vọng ra bên ngoài. Mẹ, đuổi mẹ Uyển Nhi đi đi, nếu không từ ngày mai con sẽ ở lại ký túc không về nữa. Bà cười cười, thở phào một hơi, bà luôn nghĩ con trai mình trong độ tuổi mới lớn, hành động tới lời nói đều muốn phần thắng. Vậy được, con ở lại ký túc xá vui vẻ, để Tiểu Nhi ở lại với mẹ, rầm rầm. Mẹ, rốt cuộc Tự U Niệm là con của mẹ hay mẹ Uyển Nhi là con mẹ suy? Mẹ không có đứa con trai thần kinh như con. Tối nay nhịn cơm, Nhan Chân Chân thản nhiên xuống dưới đại sảnh. Vừa đúng lúc Uyển Nhi dùng xong điểm tâm. Bà nhìn cô, sau đó cười không nói gì. Bất giác Uyển Nhi ngơ ngác nhìn Nhan Chân Chân với ánh mắt đầy khó hiểu, nhìn lão nương nhiều như vậy làm gì? Lão nương biết lão nương xinh đẹp mà. Bệnh tự luyến của tiểu tỷ tỷ có xu hướng tăng lên một cách nhanh chóng a, Mộ Gia. Lúc này Mộ Thiên Thiên ngồi thẫn thờ trước gương, cô ta cầm chiếc lược bằng gỗ, có tẩm qua máu gà, trước mặt đặt 3 quả trứng gà, đôi mắt vô thần nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trong gương. Miệng không ngừng lẩm bẩm, 1 chãi, 2 chãi, 3 chãi. Cách chương.